chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, nhịn không được. Không phải người tùy tiện. Đúng dịp, Tần hai mắt tỏa sáng. Vậy mà có hứng thú hơn. Mà lại, có lẽ là sợ truy quá gấp hù đến Lâm Tử Phàm, cho nên thả chậm một chút tốc độ, duy trì một cái tương đối ổn định khoảng cách. Ta cũng không phải người tùy tiện, càng không phải là không để ý người khác cảm thụ người. Ngươi theo ta, đem đến từ nhưng có chỗ tốt của ngươi, thậm chí ta có thể đáp ứng ngươi, trừ phi chính ngươi đồng ý, nếu không ta tuyệt không đụng ngươi. Như thế nào, Lâm Tử Phàm, ta đối với ngươi không có cảm giác. Chấm ngoặc kép, Tần, cảm giác là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Chỉ cần ngươi đi theo bên cạnh ta, tất nhiên sẽ từ từ yêu ta. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tao. Cái này mẹ hắn, kịch bản có chút không đúng. Cái này Tần lời nói, không phải bá đạo tổng giám đốc Phạm A. Mấu chốt là ta đặc biệt nương mới là nam nhân A. Coi như nơi này là nữ quyền thế giới, ta cũng tuyệt đối không khuất phục phục tốt A. Mà lại, cái này đặc biệt nương, còn bị mình trước đó đoán đúng rồi. Lúc trước Lâm Tử Phàm liền nghĩ qua, dựa vào bản thân cơ trí cùng làm ra đủ loại sự tình. Cùng nữ đế dung nhan cùng thiên phú, kia treo bức hệ thống, vô luận là nam hay là nữ, đều sẽ cùng bọn hắn sinh ra gút mắc. Nếu như là nam nhân, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được nữ đế. Thậm chí sẽ trực tiếp dùng sức mạnh. Nếu như là nữ nhân, kia tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được mình. Bởi vì nhìn tới nhìn lui, toàn bộ nữ quyền thế giới, tựa hồ cũng liền mình cái này nam nhân sáng chói nhất. Hiện tại, thật đúng là đặc biệt nương chính là dạng này phát triển. Thậm chí, đối phương muốn để mình dừng lại nguyên nhân, đều không phải muốn chém chết mình thuận tiện hấp thu hệ thống, mà là muốn đem chính mình thu, phi, thu cái từ này tổng cảm giác có chút cái kia, nhưng trên thực tế vẫn thật là không sai biệt lắm là cái này ý tứ. Quả thực chính là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thúc thúc có thể chịu, thầm thầm cũng nhịn không được tốt a. Vừa đúng lúc này, thấy Lâm Tử Phàm hồi lâu không có lên tiếng âm thanh, Tần lại nói, hỏi ngươi cái vấn đề, không nên cảm thấy thẹn thùng, ngươi chỉ cần trả lời là hoặc là không phải. Ếch, ngươi có còn hay không là tấm thân xử nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con mẹ nó chứ, Sigma, a, cái quỷ gì a, hung hãn như vậy sao, mà lại, đây là cái quỷ gì vấn đề a? Nam nhân còn mẹ nó có thể nói tấm thân xử nữ. Coi như muốn hỏi, cũng là hỏi có phải là xử nam tốt a? Mẹ a, Lâm Tử Phàm cơ hồ chửi ầm lên. Làm sao, xem thường xử nam vẫn là sao? Ta sống hai đời, đều mẹ nó vẫn là xử nam. Sao, trong lòng điên cuồng nhả rãnh đồng thời, Lâm Tử Phàm mặt đen lại nói. Vâng, như thế nào, là liền tốt, Tần cực kỳ hài lòng nói, xem ra kia võ tắc thiên coi như hành động bí mật. Nếu không, chỉ sợ coi như ta đối nàng cũng có chút hứng thú. Cũng tất nhiên muốn đem nàng giết, ta Tần coi trọng nam nhân, há có thể bị nàng người nhúng chàm. Ta mẹ nó, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm trên trán nháy mắt chính là một trận mồ hôi lạnh. Cái này mẹ hắn cái gì ý tứ? Giết hay không nữ đế cái gì chúng ta không nói trước. Cái gì gọi là đối nữ đế cũng có chút ý tứ. Ngoạ tào tình cảm ngươi vẫn là song tình luyến. Không đơn thuần là thân là nữ nhân. Cho nên muốn đem mình cái này mắt sáng nhất nam nhân cho thu. Thậm chí còn mẹ nó có bách hợp tình tiết. Ngay cả nữ đế đều muốn. Ta cái ngày, Lâm Tử Phàm trừng lớn hai mắt. Làm sao đều không nghĩ tới, kịch bản sẽ như thế phát triển, quả nhiên là chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được, Tần sở tác sở vi, trực tiếp đổi mới Lâm Tử Phàm hạn cuối, cân nhắc như thế nào? Thấy giờ phút này đã bay đến Hổ Khiêu Hạp phía trên. Cuối tầm mắt thậm chí xuất hiện sông Hằng đập nước cái bóng. Tần đã hơi không kiên nhẫn. Nếu là đáp ứng, cái này liền dừng lại. Nếu là không nguyện ý, không quan hệ, ta đến mạnh là được. Lâm Tử Phàm hơi biến sắc mặt. Ngươi không phải nói không thích mạnh đến, trừ phi chính ta đồng ý à? Tần cười một tiếng, ngươi nhớ lầm. Ta nói chính là, nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ không cưỡng ép đụng ngươi. Nhưng ta cũng không có nói qua, nếu là ngươi không đồng ý, liền bỏ mặc mặc kệ. Ngươi vẫn một mực ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta phục thị ta, tương đối phù hợp. Về phần tình cảm, hừ, nam nhân, sau một khoảng thời gian, ngươi tự nhiên sẽ yêu ta. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần mẹ hắn nam nhân, sau một khoảng thời gian ngươi tự nhiên sẽ yêu ta. Chẳng lẽ cái này mẹ nó không phải liền là tại đại hạ thường gặp bá đạo tổng giám đốc kịch bên trong lời kịch a? Chỉ bất quá tại kịch bên trong đều là nam nhân đối với nữ nhân nói, nhưng chính đến nơi này lại mẹ nó là bị một nữ nhân đem nói ra, mà lại đối tượng vẫn là chính mình. Xem ra ngươi là vẫn là phải để ta dùng sức mạnh a, chấm ngoặc kép. Thấy Lâm Tử Phàm không trả lời, Tần yếu ớt thở dài, tiếp xuống tới, có thể sẽ có chút khó chịu, nhưng ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm bị thương ngươi chính là. Oanh, cách ngàn mét có hơn, Tần mãnh nhưng đấm ra một quyền. Quyền phong trận trận, đúng là trực tiếp tạo thành một trận vòi rồng, hướng Lâm Tử Phàm càn quét mà đi. Không được, Lâm Tử Phàm thần sắc đại biến, chân chân cũng là cực kỳ kinh hoàng. Hai cánh rung động, miệng phun gió lốc, nhưng nó thực lực, cùng Tần cái này nguyên quân so sánh, vẫn là kém quá nhiều quá nhiều. Căn bản là không có cách ngăn cản. Oanh, nương theo lấy một tiếng hét thảm, chân chân đột nhiên một trận, bị vòi rồng tập trung, sau đó đã mất đi khống chế, cấp tốc rơi xuống. Lâm Tử Phàm thì là bị từ chân chân trên lưng đánh xuống đi, đồng dạng cấp tốc rơi xuống. Ngoặc kép chấm than, chân chân đang kêu sợ hãi, tại đột nhiên chấn động hai cánh, muốn khôi phục tự thân khống chế, nhưng lại không thể thoát khỏi vòi rồng xâm nhập. Thậm chí còn tốt Tần sợ hãi làm bị thương Lâm Tử Phàm, cho nên sử dụng chính là tương đối nhu hòa công kích. Nếu không, Lâm Tử Phàm cùng chân chân tất nhiên đã dưới một kích này trực tiếp mất mạng. A, nam nhân, ngươi cho rằng mình chạy thoát được lòng bàn tay của ta đâu? Tần khẽ cười một tiếng, hiển nhiên đã mất kiên trì, đem chân chân cùng Lâm Tử Phàm đánh rơi. Từ không trung rơi xuống thời điểm, mình đột nhiên hướng Lâm Tử Phàm vọt tới, chuẩn bị đem hắn tiếp được, cũng cưỡng ép mang đi. Giờ khắc này, theo Tần, cái gì nhạn môn quan chi chiến, cái gì hắc giáp quân, thanh loan kỵ, trấn nam quân, đều không có nam nhân ở trước mắt trọng yếu. Quân đội không có, có thể lại bồi dưỡng, lại huấn luyện, nhưng bực này nam nhân, nếu để cho hắn cho chạy trốn, hoặc là chạy trốn tới võ tắc thiên bên người, hai người một trận ba ba, phá hoàn bích chi thân, mình chẳng phải là muốn hối hận suốt đời. Chân chân, nhìn xem chân chân bất lực rơi xuống, từ cái này vạn trượng không trung té xuống, coi như chân chân là hung thú bay, cũng là thập tử vô sinh a. Mình ngược lại là không cần quá mức lo lắng, dù sao trước mắt xem ra, kia Tần cũng không nhiều muốn giết mình, tất nhiên sẽ không để cho mình ngã chết, nhưng chân chân làm sao bây giờ? Mẹ nó, nhịn không được, Lâm Tử Phàm gầm nhẹ một tiếng, một tay thành kiếm chỉ, đột nhiên điểm hướng chân chân. Ông, kiếm mang lấp lóe, đen trắng kiếm trông rỗng xuất hiện, sau đó nháy mắt phá không, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng chân chân, hoặc là nói quấn quanh chân chân, để không cách nào động đậy vòi rồng chém tới. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.